Bỏ cuộc đi, người không thể chịu nổi nỗi thống khổ khi hồn phách bị đốt cháy. Loại cảm giác này lão phu tuy không có kinh nghiệm nhưng từ một lần lão tổ nói chuyện ta đã biết là năm đó nó khiến cho lão tổ khôn sao quên nổi. Trên bầu trời, dòng chảy lúc trước sụp đổ lại xuất hiện. Giọng nói của lão Chu Tức mang theo sự lo lắng, còn ẩn chứa cả sự không đành lòng. Vương Lâm cắn chặt răng, thần trí đã mơ hồ, thống khổ kịch liệt như thủy triều đã sớm bao phủ hắn. Loại thống khổ này so với cả đời Vương Lâm gặp phải nhiều hơn gấp mấy lần. Chỉ có năm đó gặp cổ thần kiếp, thân thể một lần nữa sụp đổ và tái tạo vô số lần thì dường như mới có thể so sánh. Tuy nhiên hai loại thống khổ này lại có bất đồng rất lớn. Người hiện giờ chỉ là hồn phách bị thiêu đốt, chấp niệm chưa chuyển hóa thành nghiệp hỏa, sự thống khổ mới bắt đầu. Chỉ khi nào nghiệp hỏa xuất hiện ngươi mới trải qua cửu chuyển nghiệp kiếp. Dưới nghiệp kiếp lão tổ cũng phải có người bảo vệ mới có thể vượt qua. Ngươi hiện giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp, một khi chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa dấy lên thì hồn phách của ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, căn bản không thể hóa thành nghiệp chướng. Lão tổ ngày đó có tiên tôn bảo vệ nếu không quả quyết cũng không thể thành công. Tiếng nói của lão Chu Tức cực kỳ lo lắng, cô bé kia chính là chấp niệm trong lòng ngươi. Gocchuyenaudio.com, sao, trong nhân giới này, tất cả chỉ là hư ảo. Ngươi sao lại khổ như vậy, vì một ký ức hư ảo mà khiến mình lâm vào nguy cơ sinh tử. Vương Lâm, ngươi vì sao vẫn chấp mê bất ngộ, tiếng nói của lão Chu Tức lại càng lo âu hơn, mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc. Vương Lâm không nói gì, giờ phút này thần trí hắn đã không còn tỉnh táo, bị sự thống khổ khi hồn phách bị thiêu đốt hóa thành một đám ký ức tràn ngập trong hồn phách hắn. Lần đầu gặp gỡ Lý Mộ Uyển, tu ma Hải Vân Thiên Tông. Hồng nhan khô cốt, cuối cùng biến thành một khối thi thể ngủ say trong Tị Thiên Quan. Tất cả những chuyện này thiêu đốt trong linh hồn nó, đã quá lâu rồi, nếu người tiếp tục thế này thì sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Người vẫn không bỏ được chuyện phàm trần, không thể đốt cháy giới này, lão phu dù ngày sau có bị ngươi hận thì cũng sẽ giúp ngươi hủy diệt giới này. Lão Chu Tức nói xong, lập tức trong dòng xoáy trên bầu trời liền có một biển lửa ầm ầm tràn ra kinh thiên động địa trong phút chốc từ trên bầu trời tràn về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã tràn ngập cả bầu trời tuôn về phía dưới, trong nháy mắt sắp sửa đốt cháy giới này. Mà đúng lúc này, thân ảnh Lý Mộ Uyển lại xuất hiện trên đỉnh núi, mang theo hơi thở gấp gáp đang leo lên. Nàng không nhìn thấy ngọn lửa nhưng trong mắt Vương Lâm lại thấy cả biển lửa từ trên trời giáng xuống, nhưng một cái miệng lửa thật lớn lao thẳng tới Lý Mộ Uyển. Trong tích tắc này, vẻ mờ mịt trong mắt Vương Lâm lập tức trở thành rõ ràng. Đôi mắt hắn bùng lên ánh lửa ngập trời, đứng vụt dậy bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt khi ngọn lửa kia đụng vào Lý Mộ Uyển đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương Lâm đã ôm lấy thắt lưng Lý Mộ Uyển, lấy lưng ngăn cản biển lửa hừng hực kia. Lý Mộ Uyển còn đang sững sờ thì Vương Lâm ôm nàng, xoay người ngẩng phát đầu lên trời gầm nhẹ một tiếng. Ta có thể làm được. Ngươi, lão Chu Tức lửa giận bốc lên tận đầu, ngọn lửa trên bầu trời lập tức bị dừng lại. Lão tổ, vãn bối cả đời tu đạo chỉ vì một người. Cho dù là hư ảo, vãn bối cũng không muốn làm thương tổn, lại càng không muốn hủy diệt. Vương Lâm nhìn bầu trời, nước mắt chảy dài. Nước mắt này rơi lên mặt Lý Mộ Uyển, mang theo nhiệt độ cực cao, lại như thấm vào tâm can nàng, khiến trong mắt nàng hiện lên vẻ mê man. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm nói xong câu này, ngọn lửa trong hồn phách hắn đột nhiên độc phát một lần nữa. Lần này còn kịch liệt hơn những lần trước vô số lần. Cũng dưới ngọn lửa này còn có một tia lửa đen đột nhiên bùng lên. Tia lửa đen này vừa xuất hiện thiên địa liền biến sắc, ngay cả ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt trong linh hồn Vương Lâm cũng trong chốc lát bị áp đảo. Nghiệp hỏa, lão Chu Tức hít sâu một hơi, thở dài. Chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, ngoài lão tổ đời thứ nhất ra thì chẳng còn người nào có cách ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể ngươi. Ngươi đã lựa chọn như vậy thì thôi đi. Tiếng nói của lão Chu Tức dần dần tiêu tan, biển lửa trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, dòng xoáy tan biến. Ngọn lửa màu đen kia trong thời gian ngắn liền tràn ngập thân thể Vương Lâm, lan tràn ở phía trong ngọn lửa màu lam. Gần như chỉ trong chốc lát 8 phần 10 ngọn lửa màu lam đã hóa thành ngọn lửa màu đen. Nỗi đau đớn từ tận linh hồn truyền đến khiến thân, gocchuyenaudio.com, thể Vương Lâm run rẩy. Sự thống khổ này so với vừa rồi còn nồng đậm hơn cả trăm ngàn lần. Hồn phách của hắn lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng bị hủy diệt. Thân thể hắn lại cũng nhanh chóng tiêu tan, nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt Lý Mộ Uyển, đôi mắt dùng tất cả khả năng che giấu đi sự thống khổ và đau đớn, ôn nhu nhìn nàng. Có thể làm bạn với nàng vài ngày ta đã rất thỏa mãn rồi. Dù nàng chỉ là hư ảo thì ta quyết cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng. Vương Lâm yên lặng nhìn Lý Mộ Uyển, nhẹ giọng nói. Chẳng qua tiếng nói của hắn lại khiến cho tâm thần Lý Mộ Uyển chấn động vô cùng. Ngươi, là ai? Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Cách Chương.